Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 115, thứ 66 năm hạ chí. Át Chi Trạch Nam Bộ. Lão rùa cảm giác gần đây rất kỳ quái. Đại Đà Long đi Xích Phương thị trộm muối đất đã rất dài thời gian chưa có trở về. Lão rùa trong lòng suy đoán, cái này ra hỏa đoán chừng là bị bắt, nói không chừng đã bị lột da hủy đi xương, trở thành nồi vò bên trong đang ủng ục bốc hơi nóng canh rồng. A, cái này phía dưới, cái này Át Chi Trạch chính là ta Cô Lỗ Lỗ Vương Bát Chi Vương thiên hạ rồi. Lão rùa chưa bao giờ cảm thụ qua có như thế một khối to địa bàn thoải mái sức lực. Thầm nghĩ Đà Long mà chết, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất. Lần này mảnh này đại trạch tân bá chủ chính là mình. Mà Xích Phương thị người không có khả năng chống đến nam đại trạch trung ương đáy vực. Dạng này, chờ đến chính mình tích xúc thực lực, trở nên mạnh hơn lão ô quy. Mảnh này địa phương, liền dạy hắn một tên cũng không để lại. Toàn bộ ăn hết, bất quá bây giờ, vương bát ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không đi trêu chọc bọn hắn chính là, lão rùa tự do tự tại rong chơi tại khoái hoạt đại trạch bên trong. Không còn Đà Long cùng mình tranh địa bàn cảm giác chính là sảng khoái như vậy. Lão rùa theo đầm nước bên trong ngẩng đầu, hắn trước mắt phiêu đãng qua một con tiểu hà mã, tiểu đăng thiệp, chờ một chút. Nơi này nơi nào đến đăng thiệp? Lão rùa ngẩng đầu lên, thấy được đại nghệ, Đà Long tại ruộng muối bên trong buồn bực ngán ngẩm phơi mặt trời. Đột nhiên cách đó không xa đại nghệ đi tới. Hắn giơ một đầu run lẩy bẩy, hình thể cực lớn lão rùa, tại Đà Long bên cạnh ném xuống. Đầu tiên chờ chút đã, một hồi chúng ta vu sư muốn cùng ngươi nói chuyện. Đại nghệ nói rồi một trận. Trên đầu cô từ chút chít chít phiên dịch một lần. Đương nhiên không phiên dịch. Lão rùa cũng là đại khái nghe hiểu được. Hắn dù sao đã có cảnh giới. Không phải bình thường hai đồ đần dã thú. Rầm rầm. Đại Đà Long phát ra tiếng cười nhạo. Thế nào? Người cũng tới nữa đại huynh đệ. Đến. Ca ca ôm một cái. Lão rùa cùng Đà Long đột nhiên cắn xé cùng một chỗ. Một trận tiếp xúc thân mật sau đó. Song phương đồng thời bị thương. Trên cổ cùng cái đuôi bên trên rơi mất thật là lớn một khối da thịt. Vân Tái mang theo lễ gặp mặt ba cái rùa đen thịt muối tới. Xét thấy giữa hè sắp tới, vì đề phòng chướng khí dịch bệnh sinh sôi, cho nên chúng ta bộ tộc thành khẩn mời ngươi vị này dị thú gia nhập. Chấm ngoặc kép. Cái gọi là thành khẩn chính là đánh một trận tiếp đó mang về. Tại lão rùa xem ra đúng là đỉnh thành khẩn. Tối thiểu không động đao nhỏ. Vân Tái đem ba cái thịt muối giao cho lão rùa. Mang lên chính mình thành ý. Lão rùa trong lòng đủ loại ý niệm chuyển động. Nhìn thấy đại nghệ đã đi xa. Hắn đột nhiên trong lòng tức giận. Ác từ gan một bên sinh. Thầm nói lúc này như là một ngụm đem cái này vu sư ăn rồi. Tiếp đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế từ nơi này chuồn đi. Có phải là... Đương nhiên. Lão rùa đột nhiên nhìn thấy ruộng muối bên trên có cái cõng cái sọt lão nhân đi tới. Lão nhân nhìn chằm chằm lão rùa một chút, mà lão rùa lập tức rụt đầu một cái. Cái này, lão đầu này, kinh khủng như vậy, không thấp hơn cái kia đại hán. Khó trách lão ô quy chết rồi. Cái này đổi lại là lão ô quy hắn ra ra cũng phải chết. Vân Tái vỗ vỗ đất, có khỏe hay không a? Suy tính một chút. Chúng ta nơi này lương phong phú, bảo hộ đúng chỗ, cơm nước tuyệt đối ưu tú. Ngã bệnh còn có chuyên gia trị liệu, cùng chúng ta cùng một chỗ kiến thiết Sơn Hải thời đại mới mở đất khu vực vung. Ngươi xem một chút huynh đệ ngươi, cái này 20 ngày thời gian, cái bụng đều mập một vòng. Vân Tái vừa nói, một bên lấy tay lướt qua không biết lúc nào lấy ra đồng thau búa. Đây cũng không phải lời nói dối. Đà Long cái bụng đúng là mập. Dù sao đoạn này thời gian thịt muối cũng không ăn ít. Huống chi Đà Long còn có thể chính mình đi ra ngoài đi săn. Lại có cơm nước cung ứng lại có thể chính mình lo vòng ngoài bán. Không có chuyện còn có thể ăn chút đất. Nhưng mà đối với lão rùa tới nói, cái này đồng thời không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Bất quá lập tức lương thực liền có thể thu hoạch. Thời gian đã nhanh, rau hẹ gốc thứ hai đều chuẩn bị xong. Đậu nành cũng đã tăng tới vô cùng tốt trạng thái. Nam phương đất đai phì nhiêu, nhất là dựa vào nước sông kéo một cái. Hoàn cảnh ấm áp, cũng tương tự có bình nguyên. Cây trồng sinh trưởng cũng so bắc phương thoáng nhanh một chút. Theo nam hướng bắc thu hoạch thời gian, hướng tới là nam phương tương đối sớm. Nói chung, tại Vân Tái bức bách dụ dỗ phía dưới, lão rùa chỉ có thể đồng ý. Từ đây, hắn muốn làm cô lỗ lỗ vương bát chi vương tương lai. Đến đây kết thúc, Vân Tái đúng là cực kỳ cần lão rùa bản sự, dùng để khu trục trọc khí, đề phòng dịch bệnh sinh sôi. Vừa vặn đáp lấy hiện tại Xích Phương thị có mấy cái lớn cao thủ. Nhanh đưa nên làm sự tình tất cả đều làm. Nói chung an toàn vượt qua cái này mùa hạ mới là cần gấp nhất. Đại Nghệ tại trở về trên đường, gặp phải Hy Thúc, mà Hy Thúc hiện ra thật cao hứng. Nguyên lai là Vân Lương dựa theo Vân Tái hàng mẫu, cho hắn làm một cái tiện tay dù. Hy Thúc nhìn thấy cô tử, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thang, người cái này gà, đợi tại trên đầu ngươi có thật nhiều ngày đi. Hắn thế nào, sẽ không lớn lên. Hy Thúc sờ sờ cái cằm, cho dù là dị thú, nhiều ngày như vậy vẫn là một cái hình dạng. Chấm ngoặc kép, cô tử vội vàng phát ra chít chít thanh âm, mà Đại Nghệ nhưng là nói. À, cái này chủng loại rất đặc biệt. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Đại Nghệ cũng có chút nghi hoặc. Kim ô sinh trưởng chu kỳ lại là dài dằng dặc, cũng không trở thành đến hiện tại. Dựa theo chính mình đến thời điểm nhìn thấy cô tử bộ dáng gì. Hiện tại hắn vẫn là bộ dáng gì? Dựa theo đạo lý tới nói, cầm điều trưởng thành tốc độ hẳn là rất nhanh a, chừng một năm là được. Hiện tại cũng tiếp cận 9 tuần đi, một chút biến hóa đều không có. Những cái kia sau đó xuất sinh gà con, đều đã theo so cô tử nhỏ, đến giống như cô tử lớn rồi. Còn có cá biệt so cô tử đều lớn rồi một vòng. Có phải là trưởng thành không tốt a? Đại Nghệ cảm thấy rất có khả năng. Cái này Kim Ô quá ngốc. Có thể là lúc sinh ra đời tiên thiên không đủ đi. Cô tử, ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi lại nói cái gì đâu? Xích Tùng từ Cõng Sơn bá tới. Đại Nghệ nhìn thấy hắn. Lập tức nói. Vật kia không thể thả. Không có việc gì. Không có việc gì. Xích Tùng từ cười ha ha một tiếng. Ta biết các ngươi khó khăn địa phương, sợ cái này ra hỏa trộm lương thực, cái này sự tình dễ làm cực kỳ, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Đối với ta mà nói, chấm ngoặc kép, Xích Tùng tử run lên cái sọt, sơn bá trên người có 5 cái tiểu kim châm, châm tại thời đại đồ đá liền đã xuất hiện, sớm nhất là người tiền sử dụng để rút chế ra hươu, sử dụng hắn đến chế tác tiến công cụ. Đồng thời cũng dùng để đánh chế cái khác thạch khí. Cạo đục lỗ sử dụng. Cái này vàng là tốt đồng. Kim khắc mộc. Xích Tùng tử cho sơn bá đánh cái truyền nước. Từ đây sơn bá liền không thể chui xuống đất. Loại này áp dụng ngũ hành đến cải biến nội tại lưu động chi khí kỹ xảo. Là năm đó ta tại Linh Sơn chỗ học được. Chấm ngoặc kép. Linh Sơn thập vu thích nhất ngành học kỳ thực chính là thảo dược học. Đương nhiên. Bọn hắn bất tử dược cùng với đủ loại phục sinh pháp thuật. Bộ kia tác dụng không phải bình thường đại. Hoàng đế đã từng mời bọn họ đã giúp một lần bận bịu. Chính là lần này kém chút không có để cho hoàng đế tức chết. Hoàng đế chính là để cho thập vu đi phục sinh thiên thần Dạ Dũ. Khi đó thiên thần cũng có tại đế thủ hạ làm việc người. Hoàng đế đối với cái này biểu thị tiền không là vấn đề. Người cứ duy trì như vậy là được. Đương nhiên thập vu nhận cái này đơn đặt hàng lớn lập tức quyết đoán bắt đầu động. Thế nhưng kết quả cuối cùng, thế nhân đều biết, Xích Tùng tử nói, ta trước đó chính là ra ngoài thả hắn một lần. Kết quả rất không tệ. Đương nhiên không tệ, sơn bá còn tưởng rằng chính mình rốt cục chạy thoát. Kết quả đụng đầu vào trên mặt đất, kém chút đem chính mình rễ cây não đại đụng bể. Một ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai. Mặt trời mọc thời điểm, Vân Tái nghe được một tiếng ve kêu, hướng khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không chi xuân thu, thứ 66 năm hạ chí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.